Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 229, săn giết hung thú. Khí độc tràn ngập lâm dã bên trong, hai màu đen trắng dị hỏa bao phủ ở tiêu chiến thân thể bốn phía. Rất nhiều ẩn giấu ở trong làn khói độc trùng, vẫn không có tới gần tiêu chiến. Đã bị dị hỏa nhiệt độ cao cho giết chết. Thậm chí ngay cả trong rừng khí độc đều ở dị hỏa đốt cháy bên dưới phai nhạt rất nhiều. Dị hỏa xác thực xem như là thế giới này kỳ lạ nhất vật. Nơi này dù sao chỉ là mãng hoang cổ vực khu vực bên ngoài. Ngoại trừ khí độc kinh khủng một điểm cùng độc trùng quỷ dị ở ngoài, tiêu chiến đúng là không có ở lâm dã bên trong gặp phải mạnh mẽ hung thú. Mãi đến tận hắn xuyên qua mênh mang ngoại vi xâm lâm, một đạo có tới mấy trăm trượng khổng lồ ngày giản xuất hiện tại trước mắt của hắn. Ngày này giản cực sâu, trong đó độc khí lượn lờ, làm người không nhìn thấy phần cuối ở phương nào. Nó giống như nói khe, đem mãng hoang cổ vực nơi sâu xa cùng ngoại giới cách xa nhau đoạn. Hắn tầm mắt xẹt qua ngày giản, ở trên trời giản một bên khác, nhưng là một mảnh liên miên vô tận sơn mạch. Những này sơn mạch cao to vạn trượng, giống như từng cái cự long chiếm giữ giống như vậy. Một luồng cổ lão, rậm rạp khí tức, tự trong đó tràn ngập mà mở, dập dờn ở mảnh này bên trong đất trời. Nơi đó mới thật sự là mãng hoang cổ vực. Tiêu chiến tâm niệm trong ánh lấp lánh, lấy ra từ bồ đề hóa thể tiên bên trong luyện hóa mà ra viên này bồ đề tử. Bồ đề tử vào tay, bắt đầu cực kỳ ôn hòa, nhưng hắn đang mượn giúp bồ đề tử cảm ứng nửa ngày sau khi. Nhưng là không có thứ gì, trước mắt cũng không phải là bồ đề cổ thụ hiện thế thời gian sao? Hắn nhẹ giọng tự nói, khó tránh khỏi có chút mất mát, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa lên tinh thần. Dùng một câu tục ngữ mà nói là đến đều đến rồi, luôn không khả năng cứ như vậy trở lại. Hắn tới đây tìm kiếm bồ đề cổ thụ, vốn là ôm thử một chút xem ý nghĩ, nếu trong lúc nhất thời không cách nào cảm ứng được bồ đề cổ thụ vị trí. Như vậy nơi này mãng hoang cổ vực bên trong tu hành xong rồi. Sau khi bước chân hắn bước ra, thân hình hướng về ngày giản một đầu khác sơn mạch nơi lao đi. Gào gừ, cuồn cuộn bên trong dãy núi, tràn ngập thô bạo tâm ý gào thét vang lên. Nhưng mà, vẫn không có đợi được hung thú gào thét tiếng lan truyền ra. Một đạo đấu khí giải lụa bao phủ tới, trực tiếp đem này con lang hình hung thú cho đánh bay. Thân thể rơi xuống đất, càng là không có ngay lập tức chết đi. Không hổ là hung hãn dị thường hung thú, nói riêng về này thể phách, càng là so với cùng cấp ma thú mạnh hơn rất nhiều. Nó lại giãy giụa một lúc, mới chậm rãi mất đi tính mạng. Ở nó chết rồi, lại có một bóng người cấp tốc từ sau mới lâm dã bên trong lướt ra khỏi. Đi tới trước mặt hắn, mang theo phong nhận bàn tay hạ xuống, hung thú đầu lâu bị chém xuống. Nóng bỏng máu tươi dâng trào một chỗ, tiêu chiến ở hung thú trong thân thể lục lọi một phen. Cuối cùng, tìm được rồi một khối hình thoi tinh thể. Quả nhiên, hung thú cũng có ma hạch tồn tại. Hoặc là nói, hung thú bản thân liền là ma thú, chỉ là bị vướng bởi mãng hoang cổ vực đặc biệt hoàn cảnh, dẫn đến trí khôn của bọn họ kém xa ngoại giới, nhưng đối ứng với nhau. Chúng nó dùng thông minh đổi lấy so với ngoại giới cùng cấp ma thú sức mạnh lớn hơn. Như vậy, làm cho mãng hoang cổ vực bên trong cùng mãng hoang cổ vực ở ngoài ma thú sẽ có lớn như vậy khác nhau, lại là bởi vì nguyên nhân gì đây? Là đầu đế sáng lập. Tiêu chiến nghĩ được mãng hoang cổ vực ngoại vi này nơi ngày giản. Nguyên tắc bên trong, tiêu viêm trở thành đầu đế xong cùng hồn thiên đế một trận chiến. Đã từng ở trên mặt đất chém ra quá sâu như vậy thúy khe. Chỗ này ngày giản, vừa vặn ở vào mãng hoang cổ vực cùng ngoại giới chỗ giao giới phụ cận. Nói là thiên nhiên hình thành, thật sự là gọi hắn khó có thể tín phục, đặc biệt là mãng hoang cổ vực bên trong cùng ngoại giới. Quả thực giống như là hai cái thiên địa. Có điều, hắn cũng không có tra cứu việc này duyên cớ. Dù sao, nay giới truyền thừa đến nay, thời đại quá xa xưa, liền ngay cả trên đời vị cuối cùng đầu đế Đà Xá cổ đế cách hiện nay, cũng đã đầy đủ xa vời. Chớ đừng nói chi là, những kia so với Đà Xá cổ đế còn phải xa xưa hơn tồn tại. Tiêu Chiến tâm tư trở về hiện thực, lại kiểm tra một chút trong tay khối ma hạch này. Này con lang thực lực có điều đấu hoàng cấp độ. Ở bên ngoài, bực này cấp bậc ma thú mặc dù không có hóa hình, nhưng cũng đã có trí tuệ. Nhưng ở nơi này, nó nhưng không có trí tuệ, chỉ có dã thú bản năng. Nhưng đối ứng với nhau, nó khối ma hạch này bên trong, so với lúc trước Tiêu Chiến đoạt được viên này tử tinh dực sư vương ma hạch, năng lượng muốn dồi dào rất nhiều. Này tự nhiên là cùng mãng hoang cổ vực bên trong thiên địa năng lượng hơn xa ngoại giới có quan hệ. Hắn cầm ma hạch, tại chỗ rút lấy nổi lên bên trong năng lượng, lấy Tiêu Chiến đấu tôn thực lực, rút lấy xong một viên đấu hoàng cấp bậc ma hạch. Có điều chớp mắt công phu, cảm thụ lấy vào cơ thể năng lượng, hắn cau mày, so với ngoại giới ma thú ma hạch, nơi này hung thú ma hạch bên trong chất chứa năng lượng cũng càng thêm cuồng bạo sao? Mà trong đó, tựa hồ còn có một loại thô bạo tâm ý tràn ngập trong đó. Nói cách khác, hấp thụ chủng ma này hạch bên trong năng lượng, sẽ làm một người trở nên càng thêm thô bạo, từ từ hướng về hung thú chuyển hóa. Có điều, cũng không phải là không có cách nào cứu lại. Thô bạo tâm ý ẩn giấu ở cuồng bạo năng lượng bên trong. Chỉ cần đem những năng lượng này bên trong cuồng bạo bộ phận tách ra là tốt rồi. Dị hỏa ở Tiêu Chiến trong cơ thể hiện lên. Hắn tiện tay trong lúc đó, đem một đoàn năng lượng cuồng bạo đánh ra. Mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái hố động. Bùn đất tung tóe. Biết rõ hung thú hư thực sau khi, Tiêu Chiến lại đang lâm dã bên trong săn thú lên. Trong lúc mơ hồ, hắn càng là có mấy phần năm đó một thân một mình ở bên trong dãy núi ma thú tu luyện cảm giác. Tuy nói thay đổi cái địa phương, thực lực cũng mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cái cảm giác này, nhưng là giống như đúc bồ đề cổ thụ, cũng không biết đến tột cùng ẩn giấu ở nơi nào. Ở không cách nào tìm tới tình huống của nó dưới, Tiêu Chiến chỉ có thể thông qua hung thú trong cơ thể ma hạch đến tăng cường thực lực. Sơn mạch kéo dài không biết bao nhiêu dặm, ở trong đó, hung thú càng là chỗ nào cũng có. Dường như năm đó bên trong dãy núi ma thú cấp 2 tam giai ma thú chỗ nào cũng có. Thường xuyên có thể gặp được tứ giai ma thú. Ở đây, đổi một hồi, chính là cấp 5 cấp 6 hung thú chung quanh có thể thấy được. Tình cờ có thể gặp phải một hai con có thể so sánh với đấu tông cường giả cấp 7 hung thú. Cấp 8 hung thú đã giống như là đấu tôn cấp bậc. Mãng hoang cổ vực bên trong mặc dù có không ít, nhưng đặt ở diện tích lãnh thổ bao la mãng hoang cổ vực bên trong, mỗi một khu vực trong phân bố đến nhưng cũng không nhiều. Ngày hôm đó, Tiêu Chiến tìm được rồi một con cấp 8 hung thú. Ở bên ngoài, thất giai ma thú cũng đã có thể hóa thành hình người. Thậm chí 5, 6 cấp ma thú là có thể miệng nói tiếng người. Ngay khi mãng hoang cổ vực bên trong, tựa hồ là vô hình chung một loại nào đó thiên địa pháp tắc hạn chế, dù cho con thú dữ này đã cấp 8, vẫn như cũ vẫn duy trì hình thú, thậm chí không có một chút nào trí tuệ có thể nói. Đang nhìn đến Tiêu Chiến sau khi, con này to lớn sư loại hung thú không có một chút nào làm phiền, trực tiếp hướng về Tiêu Chiến đánh giết mà đi. Tiêu Chiến cũng là không có cùng hung thú nói vũ đức ý nghĩ. Sấm gió chiến mâu rơi vào trong tay, tàn ảnh xẹt qua, mang ra ti ti điện quang.